Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, ám bộ. 2. Nhìn thoáng qua một lần nữa, đứng thẳng lên, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm phía trước binh sĩ, bóng đen khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng, từ trong ngực lấy ra một cái một tấc phẩm chất, dài 3 tấc màu trắng viên trụ hình vật phẩm, nhẹ chân nhẹ tay, vô thanh vô tức tới gần đến đại trướng bên cạnh. Ngay sau đó, bóng đen đưa tay phải ra chỉ, hướng về phía kiên cố đại trướng nhẹ nhàng một chỉ, lập tức chỉ thấy được hắn tay phải chỉ bên trên, chớp động lên nhàn nhạt đen như mực quang mang, một đạo vô cùng nóng lăng lệ nhỏ bé quang mang, từ trong bắn ra, nhẹ nhõm đem cứng rắn ra thú đại trướng đâm xuyên, lưu cái tiếp theo động khẩu nho nhỏ, sau đó, bóng đen khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt, cười tàn nhẫn ý, giơ lên trong tay cái kia đường kính dài 1 tấc đạt 3 tấc hình trụ tròn vật phẩm. Đem cắm vào cứng rắn ra thú đại trướng mở ra tiểu trong động khẩu. Tiếp đó đem miệng tiến đến hình tròn trụ vật phẩm bên trên. Nhẹ nhàng thổi, lập tức chỉ thấy được một cỗ nhàn nhạt sương mù. Từ hình tròn trụ vật phẩm bên trong phóng xuất ra, nhanh chóng tràn ngập tại trong đại trướng. Theo trong đại trướng người hô hấp, tiến vào hắn thể nội, khiến cho chậm rãi xa vào đến chiều sâu ngủ say bên trong. Đem lỗ tai dán tại cứng rắn ra thú đại trướng bên trên. Cẩn thận lắng nghe một chút trong đại trướng động tĩnh, cảm nhận được trong đại trướng người trầm ổn hô hấp thanh âm về sau. Bóng đen khuôn mặt bên trên ngang lộ ra một chút tươi cười đắc ý. Nhanh chóng xốc lên đại trướng, xông vào, vừa tiến vào đến trong đại trướng, một tên nằm tại một cái giường lớn bên trên, nhắm chặt hai mắt, không ngừng phát ra trầm ổn đều đều hô hấp đại hán. Chiếu vào đến bóng đen trong tầm mắt, tùy ý nhìn thoáng qua rơi vào ngủ say bên trong đại hán một cái. Bóng đen hì hì nở nụ cười, thân hình khẽ động. Nhẹ nhàng trượt đến đại hán bên cạnh, đưa tay phải ra chỉ, tại hắn mi tâm chỗ, nhẹ nhàng một chỉ, một cỗ vô hình kinh lực, dọc theo hắn ngón tay, chui vào đến đại hán trong mi tâm, phá hủy hắn đại não, khiến cho đang ngủ say bên trong mất đi sinh mệnh khí tức. Vô thanh vô tức xử lý một tên vương gia đại quân tướng lĩnh đằng sau. Bóng đen khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng lẩm bẩm, cái thứ nhất, nói xong, bóng đen liền thân hình khẽ động, rời đi đại trướng, dung nhập vào đen trong bóng tối, hướng về khác một cái vương gia đại quân tướng lĩnh đại trướng phương hướng mau chóng đuổi theo. Một cái vương gia binh sĩ nghỉ ngơi cỡ lớn trong doanh trướng. Từng hàng đại thông phô chỉnh tề bày ra tại trong doanh trướng. Từng người mặc đồ ngủ binh sĩ, yên tĩnh nằm tại giường chiếu bên trên, xa vào đến ngủ say bên trong, cũng không trước đó phát ra từng tiếng hoặc nhẹ hơi hoặc trầm trọng ngáy thanh âm. Từng người người mặc tinh lương khôi giáp, cầm trong tay lợi khí binh sĩ, chia một số cái cảnh giới tiểu đội. Tại doanh trướng phụ cận dò xét, phòng ngừa có người tập kích, thủ vệ trong doanh trướng binh sĩ sinh mệnh an toàn. Một tên ẩn tàng trong bóng đêm bóng đen, nhìn xem thỉnh thoảng tại doanh trướng phụ cận dò xét cảnh giới tiểu đội. Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quang mang, bàn tay một phen, 3 loại yêu diễm vô cùng, phóng thích ra 3 loại không giống khí tức đóa hoa. Xuất hiện tại hắn trong tay. Ngay sau đó, bóng đen nhanh chóng đem trong tay 3 loại phóng thích ra 3 loại không giống khí tức đóa hoa. Đặt ở cảnh giới tiểu đội cần phải trải qua dò xét con đường một bên. Mới một lần nữa ẩn tàng trong bóng đêm. Một khắc đồng hồ thời gian đằng sau, mấy cái cảnh giới tiểu đội toàn bộ đều từ 3 loại không giống đóa hoa bên cạnh đi qua. Hút vào đến 3 loại không giống đóa hoa chỗ thả ra khí tức. Thấy tình cảnh này, ẩn tàng trong bóng đêm, bóng đen hì hì nở nụ cười. Bàn tay một phen, một đóa đen như mực vô cùng, phát ra cái này nồng nặc mùi thơm đóa hoa, xuất hiện tại hắn bàn tay bên trên. Đen như mực đóa hoa vừa xuất hiện trong không khí, liền bắt đầu phóng xuất ra nồng nặc mùi thơm, cũng nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn mà đi, đem phương viên vài trăm mét không gian toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đen như mực đóa hoa phóng thích ra nồng nặc mùi thơm, rất nhanh liền bị tại doanh trướng bên ngoài dò xét cảnh giới tiểu đội thành viên hấp thu thể nội. Cũng cùng với ở giữa ba loại đóa hoa thả ra mùi hỗn hợp lại. Vô luận là trước kia ba loại đóa hoa, vẫn là bóng đen vừa mới lấy ra đen như mực đóa hoa. Hắn phóng xuất ra khí tức hương vị, đối với người mà nói, đều có rất không tệ nâng cao tinh thần tĩnh tâm tác dụng. Thế nhưng là, cái này bốn loại khí tức một hòa vào nhau, liền lại biến thành một loại kịch độc. Lập tức ăn mòn người nội tạng khí quan, khiến cho tại ngắn ngủi mấy giây bên trong tử vong, mất đi sinh mệnh khí tức. Bởi vậy đang tại doanh trướng bên ngoài dò xét cảnh giới tiểu đội thành viên, khẽ hấp nhập đen như mực đóa hoa thả ra nồng nặc mùi thơm, trong bụng liền một hồi kịch liệt lăn lộn, trong hai mắt chớp động lên thống khổ quang mang, hai tay liền vội vàng che tự mình. Vô thanh vô tức co quắp ngã xuống đất bên trên, vô lực giãy giụa, chậm rãi mất đi sinh mệnh khí tức. Trong chớp mắt, tại doanh trướng bên ngoài dò xét trên trăm tên cảnh giới tiểu đội thành viên, liền toàn bộ đánh mất sinh mệnh. Lúc này, ẩn tàng trong bóng đêm bóng đen, mới từ trong bóng tối chậm rãi đi tới, cũng từ trong ngực lấy ra một cái bóng bàn lớn nhỏ hạt châu màu trắng. Vô thanh vô tức chui vào đến trong doanh trướng, vừa tiến vào đến doanh trướng đằng sau, bóng đen liền tùy ý nhìn thoáng qua, nằm tại đại thông phô bên trên, ra vào đến ngủ say bên trong binh sĩ, năm ngón tay gắng sức, đem trong tay hạt châu màu trắng bóp nát, một cỗ xương trắng, vỡ vụn hạt châu màu trắng bên trong phóng xuất ra, lập tức tràn ngập ra. Đem toàn bộ doanh trướng đều bao phủ trong đó. Trong doanh trướng binh sĩ tiếng hít thở càng thêm trầm ổn có lực. Nghe được trong doanh trướng binh sĩ trầm ổn hữu lực tiếng hít thở, bóng đen khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Hào hào ngủ đi, tỉnh lại sau giấc ngủ, trời liền sẽ thay đổi." Nói xong, bóng đen liền thân hình khẽ động, rời đi doanh trướng, dung nhập vào trong hắc ám, hướng về khác một cái doanh trướng phương hướng mau chóng đuổi theo. Thời gian cấp tốc bị cuốn trôi mất, trong chớp mắt, thời gian hơn 2 tiếng đi qua, sắc trời cũng tiến vào trước tờ mờ sáng thời khắc hắc ám nhất. Lão đại, trong đại doanh tất cả binh lính tuần tra đều bị vô thanh vô tức xử lý. Lão đại, trong đại doanh tất cả binh sĩ đều trúng thuốc mê, không gục cái 3 năm ngày căn bản sẽ không thức tỉnh. Lão đại, vương gia đại bộ phận tướng lĩnh đều bị vô thanh vô tức xử lý, chỉ có một cái vương gia đại tướng quân, bởi vì có hơn 10 tên chân khí cảnh võ giả cấp bậc cao thủ thủ vệ, chúng ta không còn cách nào vô thanh vô tức tới gần, không có đem xử lý. Rất nhanh, nguyên một đám tin tức tụ tập đến thiếu niên mặc áo đen đầu lĩnh trong tay, khiến cho đối với trong đại doanh tình thế có khá là rõ ràng hiểu rõ. Số 1, ngươi đi thông chi đại nhân chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, để hắn phái người tới tiếp quản vương gia đại doanh. Những người khác người thì theo ta đi sẽ cái kia vương gia đại tướng quân. Tại nhận được vương gia đại quân đã cơ hồ diệt sạch tin tức đằng sau, thiếu niên mặc áo đen đầu lĩnh khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, trong mắt chớp động lên hưng phấn cùng kích động quang mang nói. Nói xong, thiếu niên mặc áo đen đầu lĩnh liền thân hình khẽ động, ẩn vào đến trong hắc ám, trước tiên hướng về vương gia đại tướng quân chỗ doanh trướng đi. Mà đại bộ phận thiếu niên mặc áo đen cũng theo sát tại lão đại sau lưng, nhao nhao ẩn vào đến đen trong bóng tối, hướng về vương gia đại tướng quân chỗ doanh trướng đi. Đi tới vương gia đại tướng quân doanh trướng phụ cận đằng sau, thiếu niên mặc áo đen đầu lĩnh liền dừng lại tiến lên bước chân, cẩn thận cảm thụ một chút trong đại doanh khí tức, một khuôn mặt ý cười nói ra, thật đúng là một cái sợ chết ra hỏa, vậy mà để 10 tên chân khí cảnh võ giả cấp bậc cường giả thủ hộ chính mình một người an toàn. Nói xong, thiếu niên mặc áo đen đầu lĩnh liền hướng về phía bên cạnh một tên thiếu niên mặc áo đen, nhàn nhạt hạ lệnh, số ai, ngươi đi đem bọn họ đều cho ta dẫn ra. Vâng, lão đại. Nghe được thiếu niên mặc áo đen đầu lĩnh lời nói, tên kia thiếu niên mặc áo đen không chút do dự nhẹ giọng đáp, cũng chủ động hiện ra thân hình, nghênh ngang hướng về vương gia đại tướng quân trong doanh trướng đi. Người nào? Thiếu niên mặc áo đen một hiện ra thân hình, trong đại doanh một tên chân khí cảnh võ giả liền lớn tiếng quát lớn, cũng nhanh chóng từ trong đại trướng thoát ra, xuất hiện tại thiếu niên mặc áo đen trước người. Ngay sau đó, khác 9 tên chân khí cảnh võ giả cũng tuần tự từ trong đại trướng thoát ra, đem thiếu niên mặc áo đen cẩn thận bao vây lại, hai mắt chớp động lên bức người hàn quang, nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo đen, ẩn tàng trong bóng đêm thiếu niên mặc áo đen lão đại. Nhìn thấy 10 tên chân khí cảnh võ giả đem số 2 bao vây lại, cũng đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở số 2 trên người, khóe miệng lộ ra một chút cười tàn nhẫn ý, từ trong ngực lấy ra một cái tennis lớn nhỏ viên cầu, hướng số 2 bên người ném đi. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ tại viên cầu hạ xuống thời điểm bạo phát đi ra, một cỗ khói đặc từ viên cầu bạo tạc thời điểm tản mát ra, đem số 2 cùng 10 tên chân khí cảnh võ giả bao phủ lại. Cẩn thận, có độc. Tiếng nổ vừa vang lên, đem số 2 bao vây lại 10 tên chân khí cảnh võ giả, liền không hẹn mà cùng lớn tiếng hoảng sợ nói, thế nhưng là làm bọn họ ý thức được không tốt, mong muốn vận chuyển thật tức giận, thủ hộ tự thân an toàn thời điểm, mới phát hiện chính mình không còn cách nào điều động thể nội chân khí, toàn thân bất lực, vô lực ngồi liệt trên mặt đất, trở thành dê đợi làm thịt. Các ngươi hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh, bởi vì các ngươi là cái thứ nhất nếm thử nhuyễn cốt tán tư vị người. Nói cho các ngươi, cái này nhuyễn cốt tán nhưng là phi thường hiếm thấy, một khắc liền cần tiêu hao 1 vạn linh thạch tài liệu, mà ta Dương Thiên vừa rồi thoáng cái liền sử dụng 100 gram nhuyễn cốt tán. Các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh đi. Nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất 10 tên chân khí cảnh võ giả, người da đen thiếu niên thủ lĩnh Dương Thiên từ trong bóng tối hiển lộ ra thân hình, một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Dương Thiên lời nói, ngồi liệt trên mặt đất 10 tên chân khí cảnh võ giả không tự chủ được ở trong lòng kêu rên nói, chúng ta 10 cái chân khí cảnh võ giả mới giá trị 10 vạn linh thạch, thật mẹ nhà hắn tiện a. Các ngươi là ai? Tại sao muốn tập kích chúng ta vương gia đại doanh? Toàn thân bất lực, co quắp ngã xuống đất bên trên một tên chân khí cảnh võ giả, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua Dương Thiên, lớn tiếng chất vấn, chúng ta là ai? Chẳng lẽ ngươi không có từ tên của ta bên trong nghe được sao? Nghe được tên kia chân khí cảnh võ giả lời nói, Dương Thiên khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, một khuôn mặt vẻ trào phúng hỏi ngược lại, http://sop.com/xt90316207273115. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.